Hãy để anh yêu em. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Lily đã không còn là một nữ sinh xinh xắn đáng yêu, qua 2 năm thời gian đã khoác thêm cho cô bé thần thái làm lay động lòng người với tài năng xuất chúng về ca hát của mình. Lily từ sau khi gia nhập công ty của Lãnh Mặc Hàn, sự nghiệp của cô ngày càng đi lên, gặt hái được nhiều giải thưởng, và người đã sát cánh cùng cô đi đến đỉnh cao vinh quang của hôm nay không ai khác chính là người đàn ông cô yêu tận xương tủy. Lãnh Hàn Mặc, sau khi đi du học về, Mặc Hàn đã thành lập một công ty giải trí cho riêng mình, công ty giải trí Đại Thế Giới. Chỉ mới hơn 2 năm, công ty giải trí của Lãnh Mặc Hàn đã có chỗ đứng nhất định, trở thành công ty giải trí hàng đầu của đế đô. Đào tạo ra các ca sĩ nổi tiếng, diễn viên đạt giải ảnh hậu. Tên tuổi của công ty ngày càng vang xa. Trong phòng làm việc của Lãnh Tổng, con người luôn lạnh lùng cao cao tại thượng hiện giờ đang bóp vai cho ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay Dolly. Dolly là nghệ danh của Lily, 2 năm trước đáng ra cô và anh đã kết hôn, nhưng vì Lãnh Mặc Hàn thành lập công ty nên cô muốn hoãn lại để anh ổn định sự nghiệp. Mặc dù công ty của ba Lãnh Hàn Mặc Hàn là công ty lớn mạnh nhất đế đô, nhưng Hàn Mặc vẫn muốn thử sức mình nên anh đã độc lập thành lập công ty. Mặc dù làm cùng một công ty nhưng anh và cô không công khai quan hệ. Vì anh không muốn mang đến rắc rối cho cô, không muốn mọi người nói được cô nhờ quan hệ mờ ám mà có được ngày hôm nay. Sau một ngày mệt mỏi làm việc, nhưng chỉ cần thấy nụ cười và sự chăm sóc chu đáo của anh là mọi thứ để tiêu tan trong không khí oi ả của mùa hè mà cô vẫn thấy thật sảng khoái. Phải chăng đây là sức mạnh của tình yêu? Thấy anh vẫn đang chuyên chú bóp vai cho cô nở nụ cười ngọt ngào thủ thi. Hàn không cần nữa đâu, chỉ cần thấy anh là mọi mệt mỏi đều tiêu tan. Thấy tiểu há cảo bày ra bộ dạng ngọt ngào động lòng người này, Lãnh Hàn Mặc bất giác nở nụ cười cúi xuống nhéo cái mũi nhỏ. Tiểu há cảo, sao bây giờ nghe giọng em mà anh cũng thấy động lòng người thế này? Em đúng là tiểu quỷ mà. Nhìn cái miệng Lily chu lên cãi lại, Lãnh Hàn Mặc không cưỡng được mà nhẹ cúi đầu đặt lên bờ môi anh đào đỏ mọng. Nụ hôn này có bao nhiêu ôn nhu dịu dàng chỉ có cô mới có thể cảm nhận được. Cô mỉm cười hùa theo nụ hôn của anh. Bắt đầu là nụ hôn nhẹ thế nhưng vị ngọt ngào của Lily làm Hàn Mặc không cưỡng lại được mà đắm chìm vào nó, để bây giờ dục vọng nguyên thủy trong anh lại bắt đầu trỗi dậy. Nhận thấy sự khác thường của Hàn Mặc, Lily vội cười tránh nụ hôn nóng bỏng của anh, cái môi anh đào lại chu lên. Đáng ghét, anh chả biết tự kiềm chế gì cả. Dục vọng vừa mới nổi lên lại phải áp chế xuống, tuy có chút khó chịu nhìn nụ cười sảng khoái khi biết mình đã trêu chọc anh thành công của cô thì anh không thể nào giận được, anh mang giọng điệu hơi buồn bực giả vờ hắng giọng. Tiểu há cảo, rồi đến một ngày anh sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Còn bây giờ, Hàn Mặc ghé sát vào cô thần bí phả hơi thở vào tai cô rồi nhấc bổng cô lên hiên ngang nói. Anh phải cho tiểu há cảo ăn, bồi bổ tiểu há cảo để mai mốt ăn thịt cho ngon. Đột nhiên bị nhấc bổng lên, Lily hoảng loạn hét lên một tiếng rồi vội vàng trấn tĩnh ôm chặt lấy cổ anh. Cô nở nụ cười ngọt ngào vung tay lên đánh nhẹ vào vòng ngực anh dịu dàng lên tiếng. Anh thật hư, dọa chết tiểu há cảo rồi. Hàn Mặc nghe vậy môi mỏng nhấc lên tà mị nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tiểu há cảo không nghe lời nên anh phải đặc biệt dạy dỗ. Để mai mốt em không dám khi dễ anh nữa. Vừa nãy là anh đặc biệt kiềm chế, nếu còn lần sau là anh sẽ ăn em. Nghe vậy Lily lại bày ra dáng vẻ đáng thương. Tiểu Mặc, hừm, Tiểu Mặc, lá gan của em ngày càng to, nhưng anh thấy cách gọi này không tồi nha, cách trương.